Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 11, thân phận bại lộ. Nghĩ muốn đột phá thần cảnh, đó mới gọi một cái khó như lên trời. Trong lịch sử so vô địch ma tôn cường đại hơn Chí Thánh thất bại rồi. Chí Thánh sư phụ phù thánh vậy thất bại rồi. Ở dị thú bên trong cũng là như thế. Không nói những cái khác, Miêu Ca Gia Gia, hư không vương thú lão cha, nghe nói so thời gian hệ thần thú còn mạnh hơn lớn. Nhưng cũng trùng kích thần cảnh thất bại, cuối cùng chết rồi, vô luận là người vẫn là dị thú, từng cái một nghiêu bức hống hống đại năng đều thất bại rồi. Tần Phong liền chưa nghe nói qua một cái thành công, cái này trong đó độ khó có thể nghĩ. Trên đời vậy mà còn có đồ vật có thể giúp dị thú đạt tới thần cảnh. Tần Phong rất hoài nghi. Là thật, hư không vương thú nói. Lại bổ sung nói, chí ít với một cái là thật. Bởi vì một cái kia là ta phụ thân đối thủ cũ. Đáng tiếc, nó đột phá thần cảnh. Thành tựu vĩnh hằng, ta phụ thân lại thất bại bỏ mình rồi. Tê, Tần Phong kinh ngạc không thôi. Nhân loại, thú thần chân linh ngay tại năm đó ta sinh tồn, mang sơn đầm lầy. Ta có thể dẫn ngươi đi qua, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy tới thú thần chân linh. Ta nhất định phối hợp ngươi lịch luyện ngươi tông môn đệ tử. Đúng, chúng ta chỉ cần thú thần chân linh, đưa chúng ta thú thần chân linh. Chúng ta không chỉ giúp ngươi điểm ấy chuyện nhỏ, ngày sau có gì cần. Chúng ta cũng đều sẽ giúp ngươi. Từng cái một dị thú vương giả đều nói lấy. Kích động dị thường. Kia cái. Nghe ngươi nhóm nói. Thủ hộ thú thần chân linh kim ô. Mấy người các ngươi cộng lại đều đánh không lại. Để ta đi đoạt. Các ngươi có hay không cảm thấy quá làm khó ta rồi. Tần Phong ngón tay chỉ chút. Rất khổ ép nói rằng. Phượng Hoàng cười lạnh. Hừ. Ngươi trộm thánh vân linh quả, trộm niết bàn ao, hắc thiết thần mộc thời điểm, vậy không gặp ngươi làm sao làm khó a? Ba đầu huyền điểu vậy nói, liền tiên thánh di tích đều có thể đạt được. Phương diện này ngươi thế nhưng là đại hành gia. Giác Long lão đại vậy nói, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng nghĩ chúng ta giúp ngươi một điểm. Tần Phong, hư không vương thú thành khẩn nói. Nếu như ngươi có cơ hội, ta hy vọng ngươi thử một chút, mà lại đến lúc đó chúng ta mấy cái vậy nhất định sẽ toàn lực giúp cho ngươi. Tin tưởng có chúng ta những này thánh cảnh dị thú hỗ trợ. Ngươi cơ hội thành công vậy chắc chắn tăng nhiều. Tốt a, Tần Phong cắn răng một cái. Kia ta tương lai thử một chút. Hắn lại nói, kia, chúng ta quyết định như vậy rồi. Chậm đã. Giác Long lão tam đột nhiên âm trầm mà nói, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta cái thời gian chắc a. Không phải ngươi 100 năm, 1000 năm đều bất động thân, ánh sáng ngoài miệng đáp ứng chúng ta không thể được. Phượng Hoàng trong mắt hơi híp, vậy nói, đúng, nói miệng không bằng chứng. Mẹ nó, Tần Phong trong lòng mắng rồi một câu, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Dù sao hắn vì chính mình đều không muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Huống chi là người khác. Thật không nghĩ đến những này dị thú vương giả cũng không ngốc. Không phải là tốt như vậy lừa dối. Cho ta 100 năm thời gian. Trong 100 năm, ta nhất định giúp các ngươi lấy tới thú thần chân linh. Phượng Hoàng âm thanh nói. Không được, quá lâu rồi. Chúng ta chỉ cho ngươi 10 năm thời gian. Trong vòng 10 năm ngươi nếu như không giúp ta nhóm trộm thú thần chân linh, ta liền giết sạch ngươi môn nhân. Xoa, Tần Phong cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao 10 năm cũng là thời gian không ngắn. 10 năm này chuyện gì đều có thể phát sinh, mà lại giàu gì. Hắn nhanh đến kỳ hạn thời điểm, khiến Tinh Thiên Tông đệ tử nhóm rời đi tiên thánh di tích chính là rồi. Dù sao không có hắn cho phép, những này dị thú vương giả một cái vậy ra không được. Cuối cùng, một phen cò kè mặc cả. Tần Phong mục đích cuối cùng đạt tới rồi. Vì Tinh Thiên Tông an bài rồi đây hết thảy. Phía sau vụn vặt, việc vặt liền không cần hắn quan tâm rồi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Đàm Thành, một chỗ tiếng người ầm ĩ trong quán rượu Thác Bạt Khánh Hằng ánh mắt đờ đẫn. Một chén tiếp một chén uống lấy rượu, ẩn ẩn đã có vẻ say. Lúc này, một khí độ bất phàm trung niên đi vào quán rượu, trực tiếp đi tới. Tiểu chủ tử, người sao đến như vậy chán trường? Trung niên có chút đau lòng hỏi nói. Thác Bạt Khánh Hằng nâng lên nhập nhèm con mắt quét rồi một chút. Nói, ngươi đến rồi, vậy thì bồi ta uống vài chén. Tiểu chủ, trung niên nhíu mày, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Thác Bạt Khánh Hằng cười rồi, ta có thể xảy ra chuyện gì? Nói xong, hắn lại mãnh liệt rót rồi một chén rượu. Trung niên nam tử nhìn lấy đau lòng. Tiểu chủ là cái tâm tính hài tử hiền lành, rõ ràng có được nhất tôn quý dòng chính huyết mạch, càng có gia tộc bên trong nhất lực lượng khổng lồ bày duy trì. Tranh đoạt đời kế tiếp Thác Bạt thị tộc tộc trưởng, hắn cơ hội lớn nhất, nhưng hắn lại chán ghét rồi trong tông môn lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, càng không nhẫn vì rồi tông tộc quyền thế, cùng đồng tộc huynh đệ thủ túc tương tàn. Giống như cừu nhân, cho nên hắn tình nguyện rời khỏi, một cái người che giấu tung tích, du lịch bốn phương, gia tộc hết thảy đều từ bỏ rồi. Không nghĩ tới, cho dù coi nhẹ quyền thế, tiểu chủ vẫn là không cách nào dương nhan vui cười. Trung niên nam tử bỗng nhiên nói, đúng rồi, tiểu chủ, ngươi không phải là gặp được người trong lòng rồi sao? Hai người các ngươi phát triển như thế nào rồi? Ha ha, nhìn các ngươi ở tại một ngôi nhà bên trong, một năm đều không ra một lần, ta đều không có ý tứ trong tối bảo hộ ngươi rồi. Thác Bạt Khánh Hằng đau khổ cười một tiếng, nói, nàng đi rồi, ngươi không phải là ưa thích hắn sao? Thác Bạt Khánh Hằng lại mãnh liệt rót một chén rượu, nói, ưa thích thì thế nào? Người ta trong lòng chỉ có nàng Tần đại ca, tuổi tác còn trẻ liền có được chân nguyên cảnh thực lực. Đừng nói ta, liền xem như chúng ta Thác Bạt thị tộc ưu tú nhất hậu bối. Cũng so không lên, ta có thể tranh đến qua sao? Ai, thì ra là thế, trung niên nam tử cười khổ, rốt cục rõ ràng Thác Bạt Khánh Hằng vì sao chán trường rồi. Nguyên lai là gặp gỡ rồi tình địch, mà lại là cực kỳ bất phàm tình địch. Chờ chút, trung niên nam tử đột nhiên thân thể chấn động Tần đại ca. Tuổi tác còn trẻ, trung niên nam tử lập tức nói. Hắn tên đầy đủ gọi cái gì? Có bao nhiêu tuổi trẻ? Thác Bạt Khánh Hằng không có kịp phản ứng, nhưng vẫn là nói. Điền Điềm chỉ gọi hắn Tần sư huynh, ta cũng không biết hắn tên đầy đủ. Đại khái không đến 20 tuổi a, không đến 20 tuổi chân nguyên cảnh cường giả. Họ Tần, trung niên nam tử lẩm bẩm, đột nhiên cười như điên. Ha ha ha, thật sự là được đến toàn không uổng phí công phu. Nguyên lai ngươi chạy đến Đàm Thành đến rồi. Thác Bạt Khánh Hằng không hiểu nhìn về phía trung niên nam tử, quyền thúc, ngươi, trung niên nam tử nói, tiểu chủ kia cá nhân chỉ sợ cũng là Tần Phong rồi. Tần Phong, Thác Bạt Khánh Hằng đột nhiên thân thể chấn động. Hắn thân là Thác Bạt thị tộc dòng chính. Hoàn toàn chính xác, không đến 20 tuổi liền có được chân nguyên cảnh thực lực. Này thiên phú quả thực chưa từng nghe thấy. Liền năm thế lực lớn kinh diễm nhất thiên tài đều làm không được. Trên đời này nếu quả như thật có loại này yêu nghiệt, vậy liền chỉ có thể là kia cái thiên phú đại viên mãn Tần Phong rồi. Lại thêm hắn họ Tần, kia liền càng đối đầu rồi. Thân là Thác Bạt thị tộc dòng chính, Thác Bạt Khánh Hằng tự nhiên biết rõ Tần Phong. Trước đó hắn tâm tư đều đặt ở rồi Điền Điềm trên người, không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ quyền thúc một nhắc nhở, hắn lập tức vậy phản ứng lại. mặc dù không thể 100% xác định, nhưng ít ra có 7-8 phần rồi. Tiểu chủ, cái này chuyện ngươi tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào lại đề lên. Đặc biệt là không thể để cho chuyên tôn, hoàng phủ, đạm thai, đoàn mộc bốn tộc biết rõ. Ta cái này về tông tộc bẩm báo tin tức này. Thác Bạt Khánh Hằng gật đầu nói. Ta hiểu, thế nhưng là hắn hiện tại sớm đã không ở Đàm Thành. Coi như tông môn lại phái cao thủ đến đây. Sợ là vậy tìm không thấy rồi. Trung niên nam tử cười lạnh nói. Hừ hừ, Giang Sơn xã tắc đồ liên quan to lớn. Chỉ cần biết rõ hắn ở Đàm Thành xuất hiện qua. Lấy Đàm Thành vì trung tâm. Phạm vi ngàn dặm, thậm chí phương viên vạn dặm, chúng ta đều muốn đào ba thước đất, đem hắn tìm ra đến. Trung niên nam tử quay người liền muốn bay đi, đột nhiên thân hình trì trệ, lại quay đầu nói, tiểu chủ, ngươi có nghĩ tới hay không? Kia Điền Điềm vì cái gì không ưa thích ngươi, mà thích nàng Tần Sư Huynh? Thác Bạt Khánh Hằng sửng sốt rồi. Trung niên nam tử nói, một cái nam nhân nghĩ muốn hấp dẫn nữ nhân, đơn giản chính là dựa vào tiền tài, dựa vào quyền thế, nếu như kia Điền Điềm không phải là đồng dạng nữ hài. Không ái mộ hư vinh, không tham luyến quyền quý, cái kia có thể hấp dẫn nàng cũng chỉ còn lại tài hoa rồi. Thác Bạt Khánh Hằng trong lòng cũng thừa, nhận, thân phận của hắn cao quý, muốn cái gì có cái gì. Ở chung một năm bên trong, hắn vậy ý đồ dùng những này hấp dẫn Điền Điềm, nhưng Điền Điềm căn bản không quan tâm. Trên thực tế chính là bởi vì Điền Điềm không quan tâm, hắn mới càng thêm ưa thích Điền Điềm. Trung niên nam tử lại nói, cái gọi là trai tài gái sắc, nếu như ngài vậy có được thực lực cường đại, viễn siêu người đồng lứa năng lực, lại thêm ngươi cao quý thân phận, ta không tin trên đời này nữ nhân còn có lý do gì không đầu nhập ngực của ngươi. Đúng, Thác Bạt Khánh Hằng ánh mắt tia sáng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt chánh choáng hoàn toàn không có. Thanh tỉnh lại, Điền Điềm bị Đàm Thành Tu La Viện người tù khốn rồi cả một năm. Ta cái gì đều làm không được, nhưng nàng Tần Sư Huynh vừa xuất hiện, liền cứu rồi nàng. Ta nếu như có thể cường thế cứu xuống Điền Điềm, Điền Điềm khẳng định cũng sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Ở Điền Điềm trong mắt, ta chỉ sợ cũng là một cái hoàn khố lưu manh, ỷ vào Thác Bạt thị tộc bằng hệ con cháu thân phận. Ở Tu La Viện hết ăn lại uống mà thôi. Giờ phút này, Thác Bạt Khánh Hằng đột nhiên tràn ngập tinh thần khí, nói, Huyền Thúc, ta muốn về tông tộc. Ta phải cố gắng mạnh lên. Trung niên nam tử nói. Tộc trưởng một mực hy vọng ngài có thể trở thành tương lai tộc trưởng. Ngươi như trở về, chỉ sợ cái khác mấy vị dòng chính công tử lại muốn dùng tận thủ đoạn đối phó ngươi rồi. Cường giả, vi tôn, bọn họ nếu có bản sự đánh bại ta, vậy thì chỉ trách ta vô năng. Trung niên nam tử rốt cục cười rồi. Từ tiên thánh di tích bên trong đi ra, ngũ hành tông trên dưới sớm đã đang chờ lấy Tần Phong. Không hề nghi ngờ, cơ hồ tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn đi vào kia mộng ảo đồng dạng tông môn. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, có được thực lực liền có được rồi hết thảy. Ai không hy vọng cường đại, ai không hy vọng cao cao tại thượng. Bây giờ đang có dạng này một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Làm sao lại có người từ bỏ? Huống chi Tần Phong uy vọng ở ngũ hành tông sớm đã đạt tới chí cao. Gia nhập Tần Phong tông môn, trên tâm lý vậy vui lòng phục tùng. Liền ngũ hành tông tông chủ Cổ Hải đều làm ra rồi lựa chọn chính xác. Những người khác lại càng không cần phải nói rồi. Gia trưởng ngọa, người thật muốn lưu tại ngũ hành tông. Tần Phong nhìn lấy Sa Thạch Nghị, nhẹ giọng nói. Trải qua hạo kiếp, ngũ hành tông hơn vạn đệ tử, bây giờ cũng liền chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Sa Thạch Nghị thành rồi hơn 3.000 người bên trong, một cái duy nhất không muốn rời đi. Ta từ 12 tuổi bắt đầu ngay tại ngũ hành tông chơi đùa. tu hành, khi đó còn có ta sư tôn, còn có Hỏa Hao sư huynh, Dương Kiêu sư huynh, Giang Lan sư tỷ, Sa Thạch Nghị nhìn lấy Ngũ Hành Tông một ngọn cây cọng cỏ. Lão mắt chớp động lên nước mắt, không đi rồi, phía sau núi các đời tiền bối nhóm bài vị nếu là không ai quét dọn, sẽ bị bụi đất làm bẩn. Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long chờ từng cái một đệ tử nhóm cũng đều thở dài. Từng có người vậy đưa ra cùng Sa Thạch Nghị cùng một chỗ lưu tại Ngũ Hành Tông, nhưng đều lọt vào rồi Sa Thạch Nghị dừng lại thống mà. Dạng này đủ để cải biến một sinh mệnh vận cơ duyên lớn. May mà có Tần Phong cho rồi cơ hội, nếu là bỏ lỡ rồi, chỉ sợ cả đời đều muốn hối hận. Sa Thạch Nghị tuyệt không nguyện chậm trễ bất cứ người nào. Vậy được rồi, Tần Phong thở dài, tuổi già trí chưa già, lưu luyến cố thổ, hắn đối Ngũ Hành Tông tình cảm sớm đã siêu việt rồi bất cứ chuyện gì. Liền Thiệu Nhất Long, Cổ Hải chờ ái đồ đều rõ ràng bạch Sa Thạch Nghị tâm ý. Không nhẫn lại khuyên, hắn còn có thể lại nói cái gì đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?